Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn. Điều đó làm cho Tiểu Hào càng thêm bí thắc. Cả một ngày hôm nay, anh đã làm mọi cách và dốc hết mọi sức lực, nhưng vẫn không đủ để tiêu diệt được tên Trương Sơn này. Tiểu Hào cảm thấy vô cùng tức giận, không biết nên làm thế nào. Thì từ đằng sau, tiếng vó ngựa lại vang lên với sự xuất hiện của một trợ thủ đắc lực khác. Trả Lý Trịnh cùng Sư Phụ Cương lập tức chú ý. Sư Phụ Cương dường như cũng đã đoán được người đó là ai, nên không cảm thấy bất ngờ. Tuy vậy, trong lòng ông vẫn không thể giấu đi sự lo lắng của mình. Không biết với cách của ông có thể tiêu diệt được Trương Sơn và đám thuộc hạ của hắn hay không. Người trợ thủ này không ai khác chính là Pháp Sư Khương Nhiệm. Lão cưỡi ngựa mang đầy sự tự tin đi tới, mang theo cả một nải chứa đầy những món đồ có thể giúp ích được cho mọi người trong trận chiến lần này. Lão liền đưa tay nải cho Sư Phụ Cương để ông toàn ý quyết định. Sau đó không quên gửi đến Sư Phụ Cương vài lời động viên và trấn an tinh thần để ông yên tâm chiến đấu. Sư Phụ Cương nhận tay nải từ Pháp Sư Khương Nhiệm. Ánh mắt sáng lên, tự tin xông pha thay mọi người đối đầu với Trương Sơn. Tiểu Hào nhìn thấy tay nải mà Pháp Sư Khương Nhiệm đem tới, liền tỏ ra ngạc nhiên. Anh hỏi Sư Phụ Cương về những thứ bên trong và được Sư Phụ Cương công khai mở ra ở trước mặt mọi người. Bên trong cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là một bộ áo sắp sắt từ thời phong kiến cùng vài vũ khí dân dụng. Sư Phụ Cương sau đó nói Tiểu Hào giúp ông mặc giáp vào chiến đấu với Trương Sơn. Anh nghe lời, đứng sau lưng Sư Phụ Cương, nhìn ông mở áo và nhìn bộ giáp sắt trên tay mà lòng vô cùng xúc động. Sư Phụ Cương cởi xong lớp áo để lộ thân hình cường tráng sáu múi của mình trước mặt mọi người, cùng nhiều vết thương sau trận đánh nhau với Hắc Vô Thượng dưới địa phủ. Nhưng ông đứng đợi mãi vẫn không thấy Tiểu Hào giúp mình mặc giáp sắt, nên liền khó hiểu quay sang. Nào ngờ khi ông vừa quay qua đã thấy bộ giáp này dính lên người của Tiểu Hào. Cùng lúc đó, Tiểu Hào chứng kiến cảnh Cha Lý Trịnh một mình chiến đấu với Trương Sơn gặp phải không ít khó khăn mà trong lòng nóng như lửa đốt. Thế là anh liền nói Tiểu Sang đưa mình cây gậy ra chuyển để anh cầm ra chiến đấu với Trương Sơn. Cậu bé run rẩy đưa cho sư huynh mà lòng không ít nghi ngờ. Tiểu Giang ở đằng sau như một hậu phương vững chắc nhìn Tiểu Hào, miệng thì không ngừng dặn dò anh cẩn thận, rồi chứng kiến cảnh anh leo lên yên ngựa. Trước khi Tiểu Hào xông pha đối mặt với mối thủ nguy hiểm thì Tiểu Giang đã dặn dò không ít điều, vừa bằng sự quan tâm vừa bằng sự nghi ngờ thực lực của Tiểu Hào. Tất cả mọi người liền đổ dồn sự chú ý và quan sát vào chàng thanh niên Tiểu Hào, khiến cho bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Sau đó anh vội vàng giật dây cương, một mình lao ra ngoài chiến trường. Hình ảnh Tiểu Hào cưỡi ngựa, mặc giáp, lao ra, trông không khác gì một người lính ra trận địa, vừa oai phong vừa điển trai. Trương Sơn và Tiểu Hào liền lao vào nhau. Mỗi người mang một màu sắc khác nhau, nhưng trông ai cũng đang rất là hấu chín. Ngay cả hai con ngựa mà Tiểu Hào và Trương Sơn cưỡi cũng gầm lên như muốn đá một cước vào đối thủ. Tiểu Hào hừng hực sát khí và máu chín, tay cầm chắc cây giáo, cưỡi ngựa lao vào Trương Sơn. Xung quanh mọi người không ai dám lên tiếng mà chỉ im lặng, căng thẳng đứng nhìn Tiểu Hào đối phó với Trương Sơn. Nhưng Trương Sơn thực chất cũng không phải là dạng dễ dàng đối phó. Hắn với đầy kinh nghiệm chinh chiến ngoài chiến trường đã nhanh chóng phản công bằng một đòn mũi giáo, khiến cho Tiểu Hào ngồi trên ngựa cũng phải lúng túng. Con ngựa bắt đầu di chuyển theo một chiều hướng khó chịu vì hoảng loạn, khiến cho Tiểu Hào gặp không ít khó khăn trong việc làm chủ con vật này. Anh bây giờ mới cảm nhận được việc đánh nhau theo đúng kiểu những binh lính thời xưa khó khăn đến mức nào. Tiểu Hào bắt đầu bối rối, không thể đánh đấm được gì. Thứ khiến anh gặp khó khăn thật ra lại không phải là Trương Sơn, mà chính là con ngựa anh đang cưỡi. Anh tức tối hét lên. Trương Sơn đứng từ xa, cảm giác có cái gì đó không đúng. Trong khi đó, con ngựa mà Tiểu Hào cưỡi lại nghe tiếng thét của Tiểu Hào, lầm tưởng anh đang ra lệnh cho nó nên liền phóng lên. Anh và con ngựa ngu xuẩn này cứ chạy tới chạy lui, vừa chạy vừa la ó, trông như một trò hề. Mọi người từ xa chứng kiến không khỏi lo lắng cho Tiểu Hào, không biết anh có thể làm được trò chống gì hay không nữa. Trương Sơn nhận thấy khó khăn của Tiểu Hào, liền lập tức cưỡi ngựa đi tới một cách thuần thục. Tiểu Giang nhìn thấy liền báo tin cho Tiểu Hào phản công, nhưng cái thu hút sự quan tâm của anh lại chính là con ngựa anh đang cưỡi. Tiểu Giang quay sang hỏi sư phụ, còn đề nghị ông ra tay giúp đỡ Tiểu Hào trước khi mọi chuyện diễn ra một cách tồi tệ. Nhưng sư phụ Cương vẫn giữ thái độ thật bình tĩnh, như thể ông đã biết chắc được một kết cục tốt đẹp dành cho Tiểu Hào. Trương Sơn lúc này như bị mất hết kiên nhẫn, bèn hùng hổ lao tới, cầm giáo mà xông vào Tiểu Hào. Trong lúc anh chàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net